Ký ức khóa trong chiếc hộp thời gian. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù vậy, khi nghĩ đến mối quan hệ giữa tôi và Giang Khâm Hòa, tôi vừa thấy đau đầu, lại có chút nhẹ nhõm. So với một mối quan hệ vợ chồng hòa thuận, tôi thấy thế này có vẻ ổn hơn. Buổi tối, con trai tôi từ nhà trẻ trở về, cậu bé đi theo sau bảo mẫu. Ban đầu còn ríu rít nói chuyện, nhưng vừa nhìn thấy tôi, cậu lập tức im bặt. Ở cái tuổi chưa biết che giấu cảm xúc, sự hoảng sợ và dè dặt trong ánh mắt cậu bé hiện rõ mồn một. Cuối cùng, vẫn là bảo mẫu mở lời trước. Phu nhân, bà đi công tác về rồi à? Lúc này, cậu bé mới mím chặt môi, không tình nguyện gọi một tiếng. Mẹ, con chào mẹ. Cậu nhóc trông rất đáng yêu, đôi mắt tròn xoe như hạt nho, cái miệng nhỏ hồng hồng, nhìn qua thì giống tôi nhiều hơn. Cảm giác này thật kỳ lạ, ít nhất là ở thế giới kia. Tôi chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ trở thành mẹ, thậm chí là một đứa bé trông giống tôi đến thế. Tâm trạng kỳ lạ có chút vui vẻ, tôi đưa tay vẫy vẫy gọi cậu bé. Cậu bé do dự một lát, rồi mới bước ra từ sau lưng bảo mẫu, vẻ mặt vẫn có chút ngượng ngùng. Tôi không kịp chờ đợi, liền ôm cậu nhóc vào lòng. Cậu bé đỏ mặt kêu khẽ một tiếng, quả nhiên rất thơm. Tôi cố kiềm chế cảm giác muốn hỏi tên cậu bé, dùng trán cọ nhẹ lên cổ cậu. Như dự đoán, khuôn mặt căng thẳng của cậu nhóc lập tức tan biến, miệng nhoẻn lên cười khanh khách. Khi tôi đang định nhân cơ hội này để gần gũi với cậu bé hơn, một giọng nói lạnh lùng không đúng lúc vang lên chen ngang. Giang Gia Dục, lại đây, bố ơi. Nhìn thấy Giang Khâm Hòa, Giang Gia Dục rõ ràng vui mừng hơn hẳn, hai chân nhỏ quấy đạp vài cái, vùng vẫy thoát khỏi người tôi rồi chạy đi. Giang Khâm Hòa nhìn tôi, ánh mắt đầy cảnh giác. Anh bước đến gần, cảnh cáo. Cô biết Gia Dục là giới hạn cuối cùng của tôi. Tôi hơi sững sờ, tôi không có ý gì cả, chỉ muốn gần gũi với thằng bé một chút thôi. Thu lại cái tình mẫu tử đột nhiên xuất hiện đó đi, vì cô mà thằng bé đã từng bị bắt cóc một lần rồi. Vẫn chưa đủ sao? Tôi không biết. Khóe miệng Giang Khâm Hòa nhếch lên đầy chế giễu. Cô Tô đúng là diễn xuất tuyệt vời. Nói xong, anh không đợi tôi đáp lại, bế Gia Dục rời đi ngay lập tức. Buổi tối, tôi nằm trên giường phòng khách, trằn trọc không thể ngủ. Con người tôi ở thế giới này dường như rất khác với tôi ở thế giới kia. Tôi không chắc mình sẽ phải ở đây bao lâu, nhưng tôi nghĩ mình cần phải giải thích rõ ràng với Giang Khâm Hòa. Ít nhất, tôi cũng cần biết giữa họ trước đây đã xảy ra chuyện gì. Đèn phòng ngủ chính vẫn sáng. Tôi do dự một chút, rồi gõ cửa phòng anh. Giang tiên sinh, anh nghỉ ngơi chưa? Không có ai đáp lại. Tôi đẩy cửa ra một khe nhỏ. Bên trong không có ai. Nhíu mày, tôi bước vào. Từ phòng tắm chính truyền ra tiếng nước chảy. Mặt tôi nóng bừng lên. Định quay ra ngoài, đột nhiên, tiếng nước ngừng lại. Cửa phòng tắm mở ra. Ngay khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy chóng mặt, không biết có phải ảo giác không, nhưng ánh đèn trên trần dường như chớp mạnh hai lần. Mở mắt ra lần nữa, Giang Khâm Hòa đã đứng ngay trước mặt tôi. Người đàn ông chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, nước trên người còn chưa được lau khô hết. Cơ thể rắn chắc, cơ bắp săn chắc đều đặn. Thấy tôi, môi anh mím thành một đường thẳng, rõ ràng là đang rất không vui. Lòng tham không đáy, đầu tôi ong ong, ánh mắt lướt qua anh ta rồi dừng lại trên tấm ga trải giường màu xanh hoa nhí đơn giản của tôi. Nhận ra điều gì đó, tôi càng đứng thẳng lưng hơn. Giang tiên sinh, kẻ gian hét bắt trộm chính là anh đấy nhỉ? Anh thử nhìn kỹ xem mình đang ở đâu đi. Đêm hôm không ngủ mà chạy vào phòng riêng của tôi. Định làm gì vậy? Nghe thấy lời tôi nói. Lông mày của Giang Khâm Hòa nhíu chặt lại. Cô nói cái gì? Cách chương.